Chương 35, cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa mập mờ. Ngoặc vừa qua trưởng lão Thiên Nhận Tuyết xem lên trước mặt lão giả áo bào trắng, cả kinh nói. Mấy năm trước không phải mất tích sao, tại sao lại ở chỗ này? Lão giả áo bào trắng không có phản ứng Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp vũ hồn phóng thích, trên người 9 cái hồn hoàn đại biểu cho thân phận của hắn. Hồn sư giới tôn quý nhất phong hào đấu la chỉ tiếc đã tử vong, chỉ còn một bộ thể xác. Thứ hai hồn kỹ lấp lóe, hướng về phía Thiên Nhận Tuyết phóng đi. Thiên Nhận Tuyết cắn răng, thiên sứ lĩnh vực phóng thích, bay về phía không trung, y đổ tới đánh tiêu hao chiến. Lão giả áo bào trắng thứ năm hồn hoàn lấp lóe, tay phải hướng về phía trước đâm một cái, một đạo tia sáng đen hướng về phía Thiên Nhận Tuyết đánh tới, hắn cũng không nhìn có không có đánh trúng, bên phải lấy tay về. Tay trái hướng về phía trước đâm một cái, lại là một đạo tia sáng đen hướng về phía Thiên Nhận Tuyết đánh tới, song rỗi tay ra vừa thu lại, từng đạo tàn ảnh hướng về phía Thiên Nhận Tuyết tập. Không biết bị huế thổ chuyển sinh ra người tới trả cờ giả có phải hay không vô hạn, ở chỗ này thiết lập làm trả cờ giả, hồn lực vô hạn Thiên Nhận Tuyết mở ra thiên sứ lĩnh vực không ngừng tránh né, mặc dù lao giả áo bào trắng công kích rất nhiều hết sức tập trung. Thế nhưng bị thông linh ra người tới bởi vì bị khống chế cho nên không có cái kia phần linh hoạt. Đây đối với mẫn công hệ hồn sư tới nói là chí mạng. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đem chính mình mặt nạ trên mặt kéo xuống đến, thân thể khôi phục thành nguyên lai như thế. Sống mũi thẳng tắp, hơi có vẻ mảnh khảnh mắt phượng, mang theo vài phần uy thế khuôn mặt, một đầu vàng hua nở dê sắt sóng vai tóc dài, phối hợp cái kia thiên sứ sáu cánh vũ hồn, tựa như chân chính thiên sứ một dạng. Nóa trưởng lão ta là Thiên Nhận Tuyết, ta ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thiên Nhận Tuyết từ khi lão giả áo bào trắng sau khi xuất hiện liền mang tính lựa chọn bỏ qua đường vũ, toàn thân lực chú ý đều đặt ở lão giả áo bào trắng trên người. Không cần kêu coi như ngươi gọi rách cổ họng hắn cũng sẽ không để ý đến ngươi. Đường vũ không biết từ nơi nào lấy ra một cái băng, nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở chỗ đó, đập lấy hạt dưa đấu la đại lục hẳn là có hạt dưa a, bên cạnh cắm tấm bảng, người qua đường giáp, bỏ qua. Ngươi làm cái gì, vì sao lại như thế? Trưởng lão không phải mất tích sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem phía dưới đường vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Phản ứng làm sao chậm, ngay từ đầu liền làm xuống tới thật tốt, nói một chút không phải hoàn toàn quên là ai động thủ trước người khác ngồi xuống mặt ngâm trà. Ngươi bờ Thiên Nhận Tuyết trong lòng không ngừng tự nhủ, nhịn xuống không cần chấp nhặt với hắn, không cần vì này một chút chuyện nhỏ làm to chuyện A. Thiên Nhận Tuyết một cái không chú ý bị lão giả áo bào trắng đánh lén. Mặc dù cực lực tránh né, thế nhưng quần áo vẫn là bị mở ra một đường vết rách, trước ngực bị phá vỡ một cái lỗ thủng to, lộ ra lau một cái xê hển ngủ nở dê. Ngươi trước tiên có thể khiến cho hắn dừng lại sao? Thiên Nhận Tuyết dùng ánh mắt u oán nhìn xem đường vũ, tức giận nói. Trong lòng tràn ngập tức giận cùng ngượng ngùng, còn có một chút chờ mong. Ách, đường vũ cũng biết chơi đại phát, tranh thủ thời gian gọi lão giả áo bào trắng dừng lại. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng thu hồi vũ hồn, ngồi tại đường vũ, đầu thiết ở một bên không nhìn tới đường vũ. Ngạch đây coi như là ngạo kiều sao? Đường vũ trong đầu đột nhiên hiện hiện câu nói này, lắc đầu đem những này nhảm chán ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Thật là đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ những chuyện này? Đường vũ đang ở âm thầm kiểm điểm lấy chính mình, con mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, trong lúc nhất thời ngây dại. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết biểu hiện không có vừa rồi cái kia phần uy vũ. Ngược lại là cho đường vũ một loại tiểu muội nhà bên muội cảm giác. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết tay phải tự nhiên rủ xuống, cánh tay trái che trước ngực rơi ra xê hển ngủ nở dê, tay phải nắm tay phải, mặt phiết hướng về phía một bên, mất tự nhiên cắn môi, cho người ta một loại cờ nở thương tiếc bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết ngồi xuống thời gian rất lâu đều không nghe thấy đường vũ có một điểm động tĩnh, đang kỳ quái quay đầu, vừa hay nhìn thấy đường vũ mắt không chớp ngồi ở kia nhìn chăm chú lên chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt lên, thật nhanh quay mặt đi. Hắn đang nhìn ta, thật là mắc cỡ a. Thiên Nhận Tuyết tay phải bưng bít lấy nóng hổi mặt, ngượng ngùng thầm nghĩ. Ngạch nhìn lén người khác còn bị người khác bắt tại trận, coi như đường vũ ra mặt dày trên mặt không khỏi cũng có chút đỏ lên. Dự định theo nói Thiên Nhận Tuyết nói chính sự đường vũ, lần nữa nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết lần nữa trợn tròn mắt. Thiên Nhận Tuyết bởi vì đường vũ cái kia lửa nóng ánh mắt, trong lòng vừa ngượng ngùng lại chờ mong. Chịu không được đường vũ ánh mắt, thân thể không tự giác nhăn nhó. Đường vũ nhìn qua thời điểm vừa vặn thấy Thiên Nhận Tuyết trước ngực cái kia hai khỏa khổng lồ, cùng cái kia mê người du kênh mương, trên người mạch máu cấp tốc sung huyết, theo mũi phun tới. Nô đường vũ này lại ném mất mặt lớn, nhìn lén người khác bị bắt, còn chảy máu mũi, nhân chứng vật chứng đều tại ngươi không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn xem Đường Vũ, hỏi không phải mới vừa còn rất tốt sao? Ách, không có việc gì, không có việc gì. Đường Vũ vội vàng xuất ra khăn tay, xoa chém mũi. Ha ha, ta tới đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Đường Vũ càng làm càng loạn, không khỏi khẽ cười nói. Hướng đi Đường Vũ, ngồi quỳ chân tại Đường Vũ trước mặt, đem Đường Vũ đầu đặt ở trên đùi, cầm lấy khăn tay làm Đường Vũ xoa lên mặt tới. Đây là trong truyền thuyết gối đùi. Đường Vũ trong lòng cái kia xúc động a, đã lớn như vậy rốt cục lần thứ nhất thử qua. Ngươi ngốc cười cái gì? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem ngủ ở chính mình đánh trên đùi Đường Vũ, trên mặt che kín đỏ ửng. Không có gì, ta đang suy nghĩ hướng về phía ngươi xinh đẹp như vậy, về sau nếu ai cưới ngươi vậy hắn khẳng định là trên đời này hạnh phúc nhất đàn ông. Đường Vũ trên mặt mang lên lau một cái cười tà, nhắm mắt lại hưởng thụ. Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt hồng hồng, trong lòng tràn đầy cao hứng cùng đắc ý, nữ nhân nào không thích người khác khen. Tóm lại một câu, nữ nhân là muốn hống một điểm sau tốt. Thiên Nhận Tuyết đem Đường Vũ máu trên mặt dấu vết lau sạch sẽ, cười hì hì đang hướng về phía gọi Đường Vũ, nhưng nhìn đến Đường Vũ tư thế ngủ sau lại do dự. Đường Vũ hít mắt, khẽ nhếch miệng, một đầu trong suốt dây nhỏ treo ở bên miệng, ngủ được là như thế an ổn. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ có khả ái như vậy. Một màn Thiên Nhận Tuyết ngón trỏ tay phải chậm rãi hướng về phía Đường Vũ mặt với tới, hướng Đường Vũ trên mặt một chút, lại lập tức rút về. Không nghĩ tới còn rất có co giãn. Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút Đường Vũ, phát hiện Đường Vũ còn không tỉnh lại nữa liền thở dài một hơi. Nhưng lờ ơ tờ tư cờ nghi tơ y thân phận của mình. Thiên Nhận Tuyết ra, Thiên Nhận Tuyết, ngươi là vũ hồn điện thánh nữ, cùng hắn là không thể nào. Ngươi lúc này hẳn là thư A cơ giết chết Đường Vũ. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đem bên phải giơ tay lên, trên tay ngưng tụ hồn lực, nhìn xem Đường Vũ ánh mắt chính là phức tạp như vậy. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vùng vẫy một hồi, đem nâng lên tay phải buông xuống đi, đem trên tay hồn lực tán đi. Ta là vì chính ta, muốn, nếu là hắn chết, ta đây nếu là không thể rời bỏ cái không gian này làm sao bây giờ. Thiên Nhận Tuyết tìm cho mình cái không động thủ lý do, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, nhịn không được S-H-E-N lạnh một tiếng. Nguyên lai Đường Vũ đang say ngủ bên trong không tự giác trở mình, đầu sần đối mặt với Thiên Nhận Tuyết phía dưới kia, mũi thở ra hơi nóng khiến cho Thiên Nhận Tuyết phía dưới ngứa vô cùng. A, Thiên Nhận Tuyết trên mặt giống như muốn nhỏ ra huyết, nhịn không được phát ra từng tiếng vang. Ta vỡ y ma mất đi cảm thụ người giữa hai chân ướt át. Thiên Nhận Tuyết trong lòng đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Có lẽ cứ như vậy đi cùng với hắn cũng không tệ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.